Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 60, Cường Đại Kim Tiền Báo. Truyền tống trận bàn là chỗ nào đến? Là trưởng trấn cho, hay là tổ chức bên kia lấy được? Đây cũng là Quan Long Giang nội tâm nghi ngờ địa phương. Cái đồ chơi này hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua à. Trọng yếu như vậy bảo vật cứ như vậy giao cho bọn nhỏ cầm đi tham gia đại đấu thú tràng đoàn chiến có phải đã quá qua loa rồi? Đây cũng là hắn muốn tìm Trương Hạo Hiên nói vấn đề. Thứ này nếu như rơi người trong tay yêu quái tộc, coi như không cầm về được a. Nhưng hắn bây giờ lo lắng xuồng cũng vô dụng. Trương Hạo Hiên tìm không thấy, Sử Lai Khắc chiến đội ở lớn đấu phổ trong tràng, hắn cũng không gặp được. Sử Lai Khắc chiến đội 5 người đồng thời không biết là Vũ Băng Kỷ nổ đầu cuồng ma ngoại hiệu đồng thời chưa từng xuất hiện. Nhưng bọn hắn cái này Sử Lai Khắc chiến đội lại bị rất nhiều yêu quái gọi là nổ đầu chiến đội. Liên tục 2 cuộc chiến đấu cũng có nổ đầu, kia phanh một chút, ở yêu quái tộc xem ra là thật thoải mái a. Trong lúc nhất thời, chi này nhân loại chiến đội đã có như vậy một chút chú ý độ. Đại đấu thú tràng có quan hệ bọn hắn thứ 3 chiến dự đoán bàn đã mở. Tập trung người khá nhiều. Nhưng đều không phải Đường Tam chỗ quan tâm, bọn hắn cái này trận đấu thứ 3, đồng thời không có ở đến ngày thứ 3 liền tiến hành, đúng là chờ lâu 2 ngày. Đường Tam ngược lại không gấp, Vũ Băng Kỷ lại là đau lòng phải không được, tâm hắn đau bên ngoài khách sạn tiền phòng a. Nhiều ngày liền nhiều ngày phí tổn. Hắn không biết niệm sáng tỏ bao nhiêu lần, nếu sớm biết không có thể trở về, nên trước tiên lui gian phòng lại đến. Nhưng bây giờ ra không được cũng là không có biện pháp, cho nên, vị đại sư huynh này ngược lại là ngóng trông trận đấu thứ 3 nhanh đến. Đánh xong tốt nhanh về khách sạn trả phòng đi. Hiện tại bọn hắn đã đầy đủ hiểu rõ đoàn chiến quy tắc, trận thứ 3 sau khi đánh xong, bọn hắn chỉ cần ước định một cái trận thứ 4 thời gian, liền có thể hồi giáo trục học viện đi. Rốt cục, chờ đợi bên trong trận đấu thứ 3 đến. Hay là cái kia khát máu ma viên, chỉ bất quá, hôm nay nét mặt của hắn tựa hồ ôn hòa không ít, trên mặt còn mang mấy phần tiếu dung. Các vị chuẩn bị một chút, các ngươi trận thứ 3 chiến đấu lập tức bắt đầu. Còn xin các vị yên tâm, chúng ta đại đấu thú tràng tuyệt đối là công bằng. Cho nên, đối thủ của các ngươi cũng là ngẫu nhiên tuyển ra. Đồng dạng là tiến hành trận đấu thứ 3. Hy vọng các vị có thể không ngừng cố gắng, lại thương thế giải tích. Cái này khát máu ma viên lời ngày hôm nay cũng rõ ràng nhiều một chút. Xin mang đường đi. Đường Tam nói. Ở khát máu ma viên dẫn đầu hạ, 5 người Đường Tam được đưa tới trong phòng nghỉ. Khát máu ma viên nhìn xem bọn hắn từng cái bình tĩnh dáng vẻ, nói, là như thế này, hôm nay đến đây quan sát các ngươi trận đấu rất nhiều người, dự đoán bản cũng mở không ít. Trận đấu này, nếu như thuận tiện, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không cần quá nhanh kết thúc. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, liều mạng tranh đấu, thời gian là chúng ta có thể xác định. Mặc dù bị thọt một câu, nhưng lần này khát máu ma viên không có phát tác, chỉ là nhún vai, nói, đây chỉ là cái đề nghị. Nhưng ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch, nếu như các ngươi đối với chúng ta mà nói 10 phần trọng yếu, có thể vì đại đấu thú tràng kiếm lời càng nhiều tiền, như vậy, kiểu gì cũng sẽ có ít chỗ tốt. Đường Tam nói, biết, chúng ta muốn chuẩn bị một chút, mời ngươi đi ra ngoài trước đi. Khát máu ma viên bị mất mặt, không tiếp tục nhiều lời, quay người ra ngoài. Đường Tam quay đầu hướng khí vận ra thân. 5 người cũng rõ ràng cảm giác được trạng thái của mình tựa hồ thay đổi tốt hơn một chút. Trận này rất có thể bị gặp cường địch. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh, dựa theo chúng ta trước đó diễn luyện như thế, ngươi chờ ta tín hiệu, chúng ta phát động. Đường Tam nhắc nhở. Đối thủ sẽ rất mạnh. Vừa rồi đó là huyết ma vượn thái. Độ. Đường Tam nói, đó là mê hoặc chúng ta. Đã mở dự đoán bàn, chúng ta phía trước 2 trận lại biểu hiện ra không sai. Trận này đối thủ đúng không yếu, với lại nhất định sẽ nhằm vào chúng ta truyền tống trận bàn làm ra an bài. Cẩn thận chính là. Tốt. Cửa phòng nghỉ ngơi lại lần nữa mở ra thời điểm, 5 người cũng đã mang tốt mặt nạ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vẫn như cũ là nổ đầu cuồng ma, không, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, 4 người khác đi theo phía sau, đi vào đã có chút vô cùng quen thuộc đấu phổ trong tràng. Hôm nay đại đấu thú tràng không còn chỗ ngồi, trên thực tế, đoàn chiến luôn luôn đều không thiếu khuyết người xem. Đối với huyết tinh đoàn chiến, đám yêu quái luôn luôn cũng tràn ngập hứng thú. Quả nhiên. Sử Lai Khắc chiến đội hay là tổ tiên chàng một phương. Rất rõ ràng, lớn đấu thiện chàng cho đối thủ thực lực phán định muốn so đối bọn hắn phán định cấp độ cao hơn. Đương nhiên, 2 lần trước cũng là như thế, nhưng bọn hắn cũng thắng. Để chúng ta nhìn xem, chúng ta nổ đầu chiến đội lại tới. Ta đều sớm quên bọn hắn chiến đội nguyên bản danh tự, cảm giác nổ đầu chiến đội mới bọn hắn là chiến đội tốt nhất xưng hô. Hôm nay liền để chúng ta nhìn xem, bọn hắn là sẽ đối thủ nổ đầu, còn là đối thủ đem bọn hắn xé nát đi. Phía dưới, cho mời nổ đầu chiến đội hôm nay đối thủ huyết sắc lưu quang chiến đội xuất chiến. Đối diện người chàng cửa chậm rãi mở ra, mọi ánh mắt cũng đều hướng phía cánh cửa kia ném đi. Năm thân ảnh đứng sóng vai, chậm rãi xuất hiện ở sử lai khắc chiến đội tầm mắt bên trong. Huyết sắc lưu quang chiến đội năm tên đội viên liếc nhìn lại là đồng tộc. Nhìn thấy bọn hắn hình dạng lúc, sử lai khắc chiến đội bên này năm người cũng hơi kinh ngạc. Báo yêu, thiểm báo, độc bạch thốt ra nói. Không sai, đối diện năm cái đối thủ đều là báo yêu, từng cái thân hình cường tráng, dáng người thon dài, nhìn qua tựa hồ chính là thiểm báo dáng vẻ. Ở giữa cái kia không phải thiểm báo. Đường Tam nói, năm đầu báo yêu nhìn qua đúng là hình dạng có điểm giống, nhưng ở giữa đầu kia báo yêu thân hình rõ ràng muốn càng thêm cường tráng một chút. Với lại lông tóc bên trên vằn có chỗ khác biệt, nhìn qua giống như từng mai tiền tài, mỗi một cái tiền tài vằn cũng phi thường hợp quy tắc, cùng thiểm báo trên thân có chút tạp nhạp vằn khác nhau. Kim tiền báo, hoàng kim huyết mạch, Vũ Băng Kỳ trầm giọng nói. Không sai, ở giữa rõ ràng là một đầu kim tiền báo. Mặc dù bọn hắn tạm thời còn phán đoán không ngoài tu vi của đối phương, nhưng đối phương làm hoàng kim huyết mạch người sở hữu. Vậy mà tới tham gia đại đấu thú tràng đoàn chiến, liền đã đủ để khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đầu báo yêu đồng thời đi ra, kim tiền báo hơi gần phía trước một chút. Mặt khác bốn đầu đều là thiểm báo. Bọn hắn đi lại nhẹ nhàng, nhưng trong vô hình lại có loại uy áp tản ra. Báo yêu am hiểu nhất chính là tốc độ cùng bộc phát. Chính như Đường Tam dự liệu như thế, trận này, đối thủ của bọn hắn chính là nhằm vào bọn hắn truyền tống trận bàn. Ở tốc độ cực nhanh báo yêu trước mặt, bọn hắn truyền tống có thể đưa đến bao lớn tác dụng đây. Nhưng là, ở thời điểm này, Đường Tam lại cười. Nhằm vào tốt, muốn nhằm vào một cái đối thủ, trọng yếu nhất điểm là muốn trước hiểu rõ đối thủ này mới được. Thế nhưng là, lớn đấu từng chàng thật sự hiểu rõ phe mình sao? Hoàng kim huyết mạch báo yêu. Có thể, ngược lại là trước tiên có thể thôn vệ của hắn huyết mạch chi lực giữ lại dự bị. Ngày đó cửu giai tượng yêu huyết mạch Đường Tam liền lưu giữ lại. Có được tinh thần trung tâm về sau. Bây giờ Đường Tam đã có thể dùng của mình cường đại tinh thần lực ôm trọn ở những thôn vệ nhân thể huyết mạch chi lực. Để cho những huyết mạch này chi lực sẽ không giống trước kia như thế dần dần tiêu tán. Chỉ cần trong thân thể của hắn có thể thả xuống được, liền có thể cam đoan huyết mạch chi lực tồn tại thời gian hơi dài không đến mức tan biến. Trừ thông thường tu luyện bên ngoài, hắn cũng đang nghiên cứu những huyết mạch này chi lực. Nhìn xem trừ của mình hấp thu bên ngoài, phải chăng có thể sẽ những huyết mạch này chi lực tiến hành trình độ nhất định chuyển hóa. Sau đó cho của mình đồng bạn bên cạnh nhóm sử dụng. Từ đó tăng cường bọn hắn thực lực. Hắn tuyệt không ngại tới một cái cửu giai hoàng kim huyết mạch yêu quái coi là mình đối tượng nghiên cứu. Đương nhiên, hoàng kim huyết mạch cửu giai cường giả, thực lực nhất định là phi thường đáng sợ. Phổ thông thiểm báo tốc độ nhanh chóng đều có thể cùng thuấn di so sánh. Con này hoàng kim huyết mạch kim tiền báo thực lực đúng không phải bình thường. Đường Tam quay đầu hướng Cố Lý nói, Cố Lý sư huynh, sau đó người liền nhìn chằm chằm đầu kia kim tiền báo, cho hắn giảm xuống tốc độ thời gian trôi qua, không cho hắn vọt lên đến cơ hội. Độc Bạch sư huynh, trận đấu ngay từ đầu, ngươi liền hướng về sau thoáng hiện, ưu tiên thuấn di trận bàn. Đại sư huynh, theo kế hoạch, thụ lực. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Vũ Băng Kỳ trong mắt bạch quang lấp lóe, nồng đậm băng nguyên tố ba động bắt đầu phi tốc thụ lực, mà sau lưng hắn Đường Tam, trên thân cũng đã là thanh quang lượn lờ. Chiến đấu, bắt đầu đi. Nương theo lấy người chủ trì âm thanh cao vút la lên. Bắt đầu chiến đấu. Năm đầu báo yêu tạo thành huyết sắc lưu quang chiến đội, cơ hồ là ngay lập tức liền khởi xướng xung kích. Kim tiền báo nháy mắt biến mất. Khi hắn tiếp theo một cái chớp mắt thời điểm xuất hiện, thân ảnh khổng lồ liền đã xuất hiện ở Vũ Băng Kỳ trước mặt. Sắc bén báo chảo thẳng đến Vũ Băng Kỳ đầu lâu vỗ tới. Kinh khủng huyết mạch chi lực ngưng tụ thành kim sắc chảo ảnh. Phảng phất muốn sẽ toàn bộ thế giới cũng xé rách. Quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền đến đối thủ trước mặt. Hắn lạnh lẽo trong hai con ngươi dựng thẳng lên. Toàn thân phảng phất cũng tản ra mùi máu tanh. Kia đánh ra lợi chảo thậm chí giống sẽ không gian xé rách. Tới thực sự là quá nhanh. Đến mức Cố Lý thì quang biến đều không thể ngay lập tức đem hắn khóa chặt. Nhưng là, cũng ngay lúc này, Vũ Băng Kỳ thân ảnh lại tại chảo ảnh bên trong biến mất. Cơ hồ là trong chốc lát trống rỗng không thấy. Chính Vũ Băng Kỳ thậm chí cũng có thể cảm nhận được kia chảo ảnh ý lạnh âm u, lực lượng kinh khủng kia tựa hồ muốn sẽ thân thể của hắn xé nát. Nhưng cũng liền ở kia sao không cho phát ra thời khắc, hắn cuối cùng vẫn là tránh thoát đi. Trợ giúp hắn né tránh, dĩ nhiên là thuấn di trận bàn. Cái này đã không chỉ là thuấn di năng lực mạnh, còn có thiên hồ biến thành phú tử vận khí, nếu không chậm nữa giây lát, hắn liền có bị đối phương bắt phá phòng ngự khả năng. Khán đài xó xỉnh bên trong, khát máu ma lang nhếch nhếch miệng. Trận bàn thuấn di cho dù tốt, có thể cùng báo yêu huyết mạch năng lực thiên phú thuấn di so sánh sao? Huống chi còn là hoàng kim huyết mạch báo yêu. Bọn hắn truyền tống trận bàn phát động, có thể so với báo yêu trực tiếp thi triển huyết mạch năng lực thiên phú còn nhanh. Những báo yêu tốc độ đúng là nhanh vô cùng, ngay khi kim tiền báo một chảo thất bại thời điểm, còn lại thiềm báo cũng cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt đi tới trước mặt hắn. Nhưng cũng liền ở kim tiền báo vừa muốn lần thứ hai lấp lóe, truy hướng ở trận bàn lôi kéo dưới, đã xuất hiện ở hậu phương Sử Lai Khắc chiến đội lúc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Thì quang biến rốt cục có tác dụng. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc chiến đội bên này, một đoàn băng vụ bỗng nhiên từ trên thân Vũ Băng Kỷ tiến phát ra. Băng vụ cơ hồ là như là phun ra xuất ra hiện tại hắn trước người, bỗng nhiên bao phủ đường kính vượt qua 10 mét khu vực, để cho năm đầu báo yêu lại không cách nào khóa chặt bọn hắn vị trí chính xác. Nhưng kim tiền báo không có chút nào dừng lại. Nhận được thì quang biến ngắn ngủi quấy nhiễu về sau, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đã lại lần nữa hư không tiêu thất. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã ở băng vụ nghiêng phía trên 3 mét bên ngoài. Một đôi báo chảo vung vẩy, kim sắc chảo ảnh phi tốc đập xuống, kinh khủng kim sắc quang mang hướng băng vụ bên trong điên cuồng chộp tới. Mặt khác, bốn đầu thiểm báo lại là cấp tốc tách ra, hướng phía bên trong đại đấu thú tràng những phương hướng khác đánh tới. Một khi đối phương lại lần nữa thoáng hiện đến bọn hắn phụ cận, bọn hắn công kích cũng sẽ ngay lập tức rơi xuống. Băng vụ ở kim sắc chảo ảnh công kích đến mãnh liệt biến ảo, kim tiền báo cũng không có trúng đích thực thể cảm giác, mà kim tiền báo thân thể lại lần nữa ngưng trệ một chút. Ngưng trệ hắn, tự nhiên là sẽ hướng phía dưới băng. Cửu giai kim tiền báo tự nhiên sẽ không để cho của mình rơi người hiểm địa trong, thân hình lấp lóe, bỗng nhiên xuất hiện ở 10 mét bên ngoài, quan sát đến trước mặt băng vụ. Mà lúc này năm người Đường Tam, đồng thời không có lần nữa thoáng hiện đến địa phương khác đi. Chỉ là, kia băng vụ lại trong thời gian ngắn ngủi này mở rộng phạm vi bao trùm, không khí chung quanh cũng tra được càng trở nên lạnh lạnh lên. Đường kính 10 mét băng vụ, ngay khi kim tiền báo vòng thế công về sau, tựa hồ là nhận kích thích. Cấp tốc khuếch trương đến đường kính chừng 30 có hơn. Nồng đậm băng vụ trong không khí xuất phát, ngay sau đó liền cấp tốc xoay tròn, băng vụ cấp tốc khuếch tán, hàn ý xâm nhiên. Ở băng vụ bên trong, tựa hồ còn có nhàn nhạt thanh quang lấp lóe, chính là nhận cái này phong nguyên tố ảnh hưởng, băng vụ khuếch trương tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Cái này khuếch trương ra băng vụ, thậm chí là hướng thẳng đến kim tiền báo càn quét mà đi, muốn đem thân thể của hắn quyển người trong đó. Kim tiền báo không có xông người băng vụ. Hắn đương nhiên minh bạch, một khi của mình hãm người trong đó, liền có tao ngộ nguy hiểm khả năng. Có quan hệ Sử Lai Khắc cái này nổ đầu chiến đội nghe đồn, hắn đương nhiên là nghe nói qua, đối với Vũ Băng Kỷ băng châm hay là vô cùng kiêng kỵ. Hắn đồng thời không cảm thấy mình đầu sẽ so Sử Lai Khắc chiến đội trước đó đối thủ cứng hơn, chỉ là đối với của mình Thuấn Di có lòng tin. Băng vụ liền trong thời gian ngắn ngủi này tiếp tục khuếch trương, từ khán đài góc độ có thể nhìn ra, cái này băng vụ ở khuếch trương quá trình bên trong, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Mà giờ này khắc này, trên khán đài người xem lại là hư thanh một mảnh, thậm chí còn có thật nhiều giận mắng thanh âm truyền đến. Giận mắng nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Sử Lai Khắc chiến đội hay là Huyết Sắc Lưu Quang chiến đội, cũng lấy chiến đấu bên trong nhanh chóng chiến thắng mà lấy xưng A. Huyết Sắc Lưu Quang chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội, trước đó trận đấu dài nhất cũng là 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Cho nên, hôm nay bọn hắn ở áp chú thời điểm, chọn lọc tự nhiên liền đều là trong thời gian ngắn chiến đấu kết thúc. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới trận chiến trước mặt lại biến thành loại này bộ dáng. Kia băng vụ không ngừng mà tràn ngập, xoay tròn, khuếch trương, cũng không có bất kỳ gì muốn công kích ý tứ A. Dạng này kéo dài thêm, trận chiến đấu này sẽ kéo dài bao lâu? Rất nhiều tập trung trận đấu thời gian ở khoảng 3 phút người xem đều đã thua. Liền ngay cả người chủ trì ngay tại lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Năm đầu yêu không tiếp tục chiều tục phân tán, mà là chậm chạp xông tới, đồng thời không ngừng thử nghiệm sử dụng công kích từ xa kỹ năng hướng băng vụ bên trong công kích. Ý đồ tìm kiếm vị trí của đối thủ. Nhưng là, băng vụ ở xoay tròn, băng vụ bên trong thậm chí có bông tuyết bay tán loạn dị tượng. Bọn hắn công kích ở công người băng vụ về sau, lập tức liền như là nê ngưu người như biển biến mất không còn tăm tích, chỗ nào có thể thăm dò đạt được vị trí của đối thủ. Kim tiền báo trong mắt cũng hiện lên mấy phần do dự. Ngay khi cái này ngắn ngủi vài phút rằng co thời gian bên trong, kia xoay tròn cấp tốc vòng xoáy liền đã bao trùm tiếp cận 1/3 sân bãi. Địch nhân tất cả đều ở trong đó. Mà bọn hắn lại ở bên ngoài, phía ngoài không gian bị áp xúc. Nếu như đối phương thật sự có thể năng lực sẽ cái này băng gió xoáy cơn xoáy khuếch trương đến toàn bộ lớn đấu phổ tràng làm sao bây giờ? Nguyên bản lòng tin 10 phần cửu giai kim tiền báo, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Nếu không nghênh đón của mình cùng đồng bạn rất có thể là bại vong kết cục. Nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, mặt khác bốn đầu bát giai thiểm báo thân thể nháy mắt mảnh gấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu giai kim tiền báo cái thứ nhất phóng tới băng gió xoáy cơn xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ bằng mượn báo thiểm, vọt thẳng người băng gió vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác, bốn đầu bát giai thiểm báo cũng theo sát phía sau, nương tựa theo báo thiểm chui người, không cho đối thủ khóa chặt bọn hắn vị trí cụ thể cơ hội. Trên thực tế, Đường Tam cần phải khóa chặt bọn hắn vị trí cụ thể sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ở cuộc chiến hôm nay trước khi bắt đầu, Đường Tam liền đã phỏng đoán đến. Cái này thứ ba chiến bọn hắn rất có thể sẽ bị nhầm vào. Mà nếu như muốn châm đối với bọn hắn, trọng yếu nhất đương nhiên là nhầm vào thuấn di trận bàn. Nương tựa theo thuấn di trận bàn linh hoạt, ở đối phó đối thủ tình huống hạ, bọn hắn căn bản là đứng ở bất bại chi. Như vậy làm sao có thể chiến thắng bọn hắn đây? Kia liền cần khắc chế bọn hắn trận bàn. Muốn khắc chế thuấn di, như vậy, tốc độ là ắt không thể thiếu, nếu không liền muốn bị thuấn di trận bàn tăng thêm cự ly xa công kích băng châm treo lên đánh. Cho nên, hai ngày này Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ nghiên cứu sử dụng, liền bọn hắn là trước kia cũng từng tìm tòi qua một loại phạm vi công kích một băng, gió song thuộc tính bão tuyết. Bão tuyết chủ đạo người cũng không phải là Vũ Băng Kỷ, mà là Đường Tam. Mà điểm này, là tất cả người xem cùng với đối thủ của bọn hắn tuyệt đối không thể nào đoán trước. Vũ Băng Kỷ cần phải làm, chính là không ngừng phóng xuất ra chính mình băng nguyên tố. Chế tạo băng tuyết, để cho trong đó bộ phận bông tuyết có tựa như lưỡi dao uy năng, còn lại, liền cũng giao cho có được cửu giai đỉnh phong tinh thần lực Đường Tam. Lúc này Đường Tam ngay khi cái này vòng xoáy trung ương, hai tay mở ra, trong mắt lóe ra kim quang nhàn nhạt, chung quanh thân thể thì là thanh quang lượn lờ. Đừng nói là địch nhân, liền xem như đồng bọn của hắn nhóm, cũng không nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Có băng vụ thủ hộ, hắn rốt cục có thể thỏa thích xuất thủ. Phong nguyên tố ở hắn điều động hạ, uyển như bách xuyên quy hải tuôn ra người, cùng băng nguyên tố đem kết hợp, kéo theo lấy kia không ngừng ngưng tụ thành hình băng tuyết xoay tròn cấp tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa vì một cái to lớn vòng xoáy. Đường Tam không có chút nào sốt ruột. Thời gian càng dài, hướng hắn cùng Vũ Băng Kỷ ngưng tụ đến băng nguyên tố cùng phong nguyên tố thì càng nhiều. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, trưởng khống những nguyên tố này không có vấn đề gì cả. Chỉ bất quá ngưng tụ nguyên tố là cần thời gian. Mà đối thủ bởi vì không hiểu rõ bọn hắn loại năng lực này, đúng là muốn trước quan sát tình nói, cái này liền cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Khi cửu giai kim tiền báo rốt cục nhịn không được xông người thời điểm, trên thực tế đã tới không kịp. Năm tên đối thủ đồng thời đi bạo trong gió tuyết, bên trong Đường Tam không cần đi nhìn, cũng có thể ngay lập tức khóa chặt vị trí của bọn hắn. Mới tiến người bão tuyết, kim tiền báo liền lập như sử dụng của mình lợi chảo chảo đánh ra xuất ra vô số chảo ảnh, nghĩ muốn tìm địch nhân lấy phát động công kích, đồng thời cũng ổn định lại thân thể của mình. Ở hắn lấy đến, sử buộc khắc thành đội mạnh nhất hẳn là Vũ Băng Kỷ. Nhiều nhất bất quá chỉ là nhân giai kỳ phong thực lực. Băng nguyên tố học khống đúng là xảo diệu, nhưng tu vi còn không có đạt tới cửu giai. Đây cũng là hắn có can đảm công người nguyên nhân trọng yếu nhất. Thế nhưng là, khi hắn chân chính tiến người bão tuyết về sau, lập tức liền ý thức được của mình sai. Kia xoay tròn cấp tốc cuồng phong, lại thổi cầu phải thân thể của hắn rất khó ổn định lại. Đến mức hắn nhất định phải không ngừng mà hướng ngoại phát ra công kích, cắt phong nguyên tố, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Báo yêu luôn luôn đều không phải lấy cường độ thân thể thấy dài, nó tốc độ công kích mặc dù nhanh vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đi nếm thử chống cự bão tuyết. Mà đúng lúc này, hắn đã nghe tới kêu thảm, đến từ đồng bạn kêu thảm. Trí thông minh đáng lo à. Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên. Những yêu quái đầu óc cũng là thế nào dài. Đoán chừng không phải quá phát đạt đi. Cho mình cùng đại sư huynh thời gian lâu như vậy đến vận chuyển dạng này một cái tổ hợp công kích, bọn hắn lại còn dám đi vào. Mặc dù bại vong kết cục sẽ không cải biến, nhưng bọn hắn tốt nhất ứng đối biện pháp hẳn là tìm kiếm nơi hẻo lánh ẩn núp. Coi như mình có thể sẽ bão tuyết khuếch trương đến toàn bộ đại đấu thú tràng, dù sao phạm vi quá lớn, tại khống chế bên trên đúng là sẽ có tì vết. Mà bây giờ của mình nắm trong tay bão tuyết đang đứng ở đỉnh phong, vô luận là phạm vi hay là uy năng, đều là như thế. Băng cùng gió tổ hợp lại với nhau, lại có đầy đủ thời gian chuẩn bị, liền xem như cửu giai cường giả lại như thế nào. Chỉ là mấy giây, kim tiền báo liền cảm giác được công kích của mình có chút ngăn cản không nổi đối phương cái này bão tuyết thổi đến. Hắn lại cũng không nói hoài tới công kích, cấp tốc thi triển thuấn di, liền định thoát ly chiến trường, trước quay về bên ngoài lại nói. Thuấn di, thành công. Thế nhưng là, thuấn di về sau kim tiền báo, nhưng như cũ ở một mảnh bạo trong gió tuyết. Cuồng phong thổi đến, kia từng mảnh bông tuyết tựa như lưỡi dao cắt thân thể của hắn. Hắn nhất định phải toàn lực công kích, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được bão tuyết, không đến mức bị cuốn người trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên phóng tới hắn, hắn vô ý thức đánh ra lợi chảo. Tiếng kêu thảm thiết ở vang lên bên tai, cỗ thân thể kia đã nháy mắt bị hắn lợi chảo xé rách, rõ ràng là một đầu thiểm báo. Đồng bạn huyết dịch nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh bão tuyết, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, thậm chí ngay cả mùi huyết tinh cũng không có để lại. Kim tiền báo rốt cục có chút hoảng, hắn quyết định một cái phương hướng. Liên tục thi triển thuấn di, nhất định phải thoát ly cái phạm vi này, không thể ở trong đó cùng bọn hắn chiến đấu. Thế nhưng là, khi hắn nghĩ muốn thời điểm rời đi, Đường Tam lại làm sao có thể còn thả hắn rời đi đây? Điên cuồng xoay tròn bão tuyết, đã sớm để cho Kim Tiền Báo mất đi phương hướng rung động, lại thêm nhận một chút tinh thần lực hướng dẫn, đồng thời vận khí ở Đường Tam một phương. Hắn căn bản cũng không có thoát ly cơ hội. Người xem có thể nhìn thấy chính là, kia xoay tròn cấp tốc bên trong bão tuyết ở trong sân bắt đầu rời động, tả hữu chập chờn, không ngừng mà ở bên trong đại đấu thú tràng tung hoành lắc lư. Năm đầu báo yêu tạo thành huyết sắc lưu quang chiến đội ở trong đó vốn không thấy tam hơi. Cái này là dạng gì năng lực? Cái này hiển nhiên không phải một cái bình thường huyết mạch năng lực thiên phú. Băng tuyết cùng gió tổ hợp, còn có thể như thế khống chế. Lúc này, bất luận là cái nào khát máu ma viên hay là đại đấu thú tràng người chủ trì, đều là một mặt ngốc trệ, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tục vài chục lần lấp lóe, đều không thể thoát ly bão tuyết phạm vi. Kim Tiền Báo tự thân huyết mạch chi lực ở băng tuyết cùng trong cuồng phong nhanh chóng tiêu hao. Ánh mắt của hắn bên trong dần dần toát ra tuyệt vọng. Hắn vạn lần không nghĩ tới, đối phương lại sẽ như thế khó chơi, mà phương thức chiến đấu như vậy càng là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là, trên thế giới này không có thuốc hối hận, trước đó đối thủ ở trước mặt hắn vốn ngay cả hoàn thủ. Cơ hội cũng không có. Mà nhớ lại trước, tình huống giống nhau cũng xuất ra hiện ở trên người hắn. Hắn thậm chí cũng không tìm tới đối phương thôn đề. Thì lúc này, hắn đâu còn sẽ không rõ tự đối phương Trần trong doanh nhất định là có được cửu cửu giai cường giả. Cây khả năng liền thi cái kia thẳng đứng tại nổ đầu nam đằng sau. Am hiểu trưởng khống phong nguyên tố gia hỏa. Có thể hiện đang suy nghĩ gì cũng cỗ sử dụng. Đây là máu kỳ đoàn chiến, đối phương là không thể nào thả qua hắn. Của hắn huyết mạch chi lực tiêu hao phải càng ngày càng nhiều, lực công kích đã bắt đầu yếu bớt. Kia từng đạo sắc bén băng nam, phượng lưỡi đao từ da của hắn lông bề ngoài tiêu qua, bắt đầu dần hồ cắt chế mở làn da phòng ngự, sẽ chế đau nhức cùng rét lạnh dẫn người trong cơ thể của hắn. Ấm mắt. Kim Tiền Báo ở trong nội tâm gầm thét, tiếp theo lúc, trên người hắn bỗng nhiên dấy lên hỏa diễm, kỳ mục đích kim sắc quang diễm bỗng nhiên bộc phát. Đó là ngọn lửa màu vàng, là hoàng kim huyết mạch thiêu đốt dấu hiệu. Cái này khiến hắn một chút liền đem huyết mạch chi lực của mình tăng lên tới cực hạn, cũng nháy mắt làm cho tất cả tới gần hắn băng nguyên tố cùng phong nguyên tố toàn bộ tan rã. Thì để cho ta ở thế giới bên ngoài tìm tới các ngươi. Kim Tiền Báo song trong mắt tràn ngập oán độc, tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng kia bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Muốn đi sao? Đáng tiếc, ngươi đi không được. Đúng lúc này, băng lãnh thanh âm ở Kim Tiền Báo vang lên bên tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Tiền Báo liền thấy một thân ảnh, cùng với một đôi lóe ra hào quang màu tử kim đôi mắt. Hào quang màu tử kim điện xạ mà đến. Cơ hồ là nháy mắt xông người Kim Tiền Báo đôi mắt. Tinh thần của hắn chi hải cơ hồ là bị đối phương xuyên thủng. Kịch liệt đau nhức nháy mắt làm hắn không cách nào lại khống chế lại huyết mạch chi lực của mình. Kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm nháy mắt tán loạn, tiếp theo một cái chớp mắt, trước người hắn liền đã nhiều một người. Một cái đại thủ trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, to lớn hấp lực nháy mắt trào lên mà đến, điên cuồng hút nhấp lấy hắn lúc này tăng lên tới đỉnh phong. Thậm chí còn đang thiêu đốt lấy hoàng kim huyết mạch chi lực. Báo yêu tinh thần lực vốn cũng không mạnh, đối mặt lấy cửu giai đỉnh phong tinh thần lực toàn lực ứng phó phát động từ cực ma đồng, tinh thần của hắn chi hải cũng suýt nữa bị chấn nát. Đường Tam trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Khó trách con này có được hoàng kim huyết mạch Kim Tiền Báo có can đảm trước tới tham gia huyết tinh đoàn chiến. Nguyên lai hắn cũng không phải là không sợ chết, mà là hắn hoàng kim huyết mạch năng lực đúng là xa khoảng cách truyền tống. Nói cách khác, khi hắn gặp được nguy cơ chí mạng thời điểm, hắn có thể thông qua thiêu đốt tự thân hoàng kim huyết mạch, thông qua xa khoảng cách truyền tống phương thức cấp tốc thoát ly chiến trường, thậm chí là rời xa đại đấu thú tràng, tự nhiên là không có tử vong khả năng. Đáng tiếc là, hắn gặp của mình, đúng là vận khí không tốt lắm a. Bị bão tuyết tra tấn lâu như vậy, Kim Tiền Báo tiêu hao vốn là cực lớn, lại gặp cường đại như thế tinh thần lực xung kích. Mấy cái ý thức của hắn từ kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục lại mấy phần thời điểm. Một mình huyết mạch chi lực đã bị Đường Tam thôn phệ hơn phân nửa. Không còn có xa khoảng cách truyền tống năng lực. Ngươi là ma. Kim Tiền Báo âm thanh run rẩy, mang theo mãnh liệt sợ hãi. Đối với ngươi nhóm những yêu quái mà nói, có lẽ ta chính là. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển, cấp tốc thôn vệ hoàng kim huyết mạch chi lực, cũng cắt đứt con này Kim Tiền Báo sinh mệnh lực cuối cùng. Chiến trường bên trong, bão tuyết dần dần tiêu tán, toàn bộ đại đấu thú tràng đã là lặng ngắt như tờ. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, đã vượt qua 20 phút, mà kia huyết sắc lưu quang chiến đội càng là ở bão tuyết bên trong biến mất 15 phút lâu. Khi kia bão tuyết dần dần tán đi, sự lai khắc chiến đội năm thân ảnh lại xuất hiện ở tất cả người xem tầm mắt bên trong thời điểm. Báo yêu nhóm đã biến mất. Nói chính xác là biến mất 4 cái, ở kia bão tuyết, cắt chế phía dưới, 4 đầu thiềm báo thậm chí là hài cốt không còn, chỉ là làm nguyên bản liền lượng hiện vì màu đỏ sậm mà nhiều một chút máu mới. Duy có một đầu thân hình lớn nhất, trên thân lông lượng kim hoàng sắc kim tiền báo nằm rạp trên mặt đất trên mặt, nhưng đầu của hắn đã nổ tung. Nổ đầu chiến đội, danh bất hư truyền. Vũ Băng Kỷ vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, nhìn mặt không biểu tình, mặt nạ bản thân cũng che đậy hắn đại bộ phận khuôn mặt. Chỉ có chính hắn mới biết được. Ở vừa rồi trong trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc, hắn không có làm cái gì, chiến đội toàn thậm chí cũng không rõ lắm Đường Tam là thế nào người sở hữu đều không hắn thể đào chỉ là dựa theo Đường Tam kế hoạch, tuyệt đại đa số tập trung xuất ra băng nguyên tố ngưng tụ băng tuyết mà thôi. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng hô hoán tựa như núi kêu biển gầm, vang vọng toàn bộ lớn đấu phổ tràng. Nổ đầu chiến đội, nổ đầu chiến đội, nổ đầu chiến đội. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, hắn đúng là muốn thông qua phương thức như vậy đến cho lớn đấu phổ tràng lấy chấn làm, cho nên mới cuối cùng đánh nổ kim tiền đầu. Nhưng cũng không có hy vọng thật một mực bị gọi nổ đầu chiến đội. Bên trong lại, Sử Lai Khắc chiến đội mới là hắn hoài niệm xưng hào A. Nhưng nhìn qua, bây giờ nổ đầu chi danh tựa hồ cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tam liên thắng. Một chi nhân loại chiến đội, tam liên thắng. Lúc này này thì, Son Ba trong cơ thể cũng là khí huyết trào lên, huyền thiên công ở cao tốc vận chuyển người. Hắn trước sau nhìn thuận cửu giai tượng yêu, cửu giai kim tiền huyết mạch chi lực, đã có chút muốn áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Hôm nay sau khi trở về, phải làm nghiên cứu. Không nghĩ tới. Chúng ta nổ đầu chiến đội, không, Sử Lai Khắc chiến đội lại một lần thu hoạch được thắng lợi. Bọn hắn có thể là nhân loại tổ hợp A. Đến tột cùng ai có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới đây. Để chúng ta cùng đi kỳ đợi bọn hắn trận thứ tư trận đấu đi. Chỉ cần bọn hắn muốn thu hoạch được thân phận quý tộc, như vậy, bọn hắn liền nhất định phải thắng liên tiếp 10 tràng mới được. Tin tưởng trận tiếp theo bọn hắn trận đấu sẽ càng thêm đặc sắc. Lúc này, trong tràng Sử Lai Khắc chiến đội đã ở Vũ Băng Kỷ dẫn đầu dưới hướng lối ra đi đến, mà nghênh đón bọn hắn. Thì là cái kia sắc mặt phức tạp khát máu ma viên. Ba trận đấu đã kết thúc, hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể rời đi đại đấu thú tràng, trở về cứu thục học viện. Chúc mừng các ngươi lại lần nữa thu hoạch được thắng lợi. Khát máu ma viên hơi khô lắp bắp nói. Lấy tiền, chúng ta muốn rời khỏi. Vũ Băng Kỷ lạnh lùng nói. Hắn lòng đang dỉ máu, khách sạn tiền vẫn luôn ở thanh toán lấy A. May mắn, ba trận đấu xuống tới, hẳn là cũng không ít ích lợi. Được rồi, cái này không có vấn đề. Chỉ là không biết, các ngươi lúc nào tới tham gia trận thứ tư, trận thứ tư. Đối mặt khát máu ma viên hỏi thăm. Đường Tam nói, nhìn tâm tình đi. Phía trước cái này ba trận đấu, đối bọn hắn toàn bộ đoàn đội mà nói, đều là một lần không nhỏ rèn luyện. Nhưng Đường Tam cũng đồng dạng nhìn thấy đoàn trong đội một vài vấn đề. Kế tiếp bọn hắn muốn đối mặt đối thủ sẽ chỉ càng mạnh. Hôm nay đã có hoàng kim huyết mạch cường giả xuất hiện. Đằng sau có thể hay không còn có nhất cấp huyết mạch cường giả người đó cũng không nói được. Nói không chừng đối với trong tay có nhiều tên cửu giai cường giả đâu. Bọn hắn là hiện ở thực lực như vậy có thể đối kháng sao? Coi như có thể. Hắn cũng tất nhiên muốn bại lộ nhiều thứ hơn mới được. Bởi vậy, trải qua cái này ba chàng sau cuộc tranh tài, bọn hắn trở về cũng muốn tiến một bước tổng kết, rèn luyện, tăng thực lực lên. Trận thứ tư lúc nào tham gia, vậy liền không cần vội vã. Đây là quyền lợi của các ngươi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng khát máu ma viên thái độ cùng trước đó so sánh hay là có biến hóa rất lớn. Rất hiển nhiên, đánh giết kim tiền báo Sử Lai Khắc chiến đội, đã để hắn không thể không nhìn thẳng vào. Ba trận cũng có nhất định tính nhắm vào. Ba trận đấu, từ không được coi trọng Sử Lai Khắc chiến đội, chính là như thế một đường giết tới. Với lại mỗi lần đối mặt đối thủ loại hình còn đều có chỗ khác nhau. Có thể tựa hồ, đối mặt bất kỳ gì loại hình đối thủ, bọn hắn đều có thể chiến thắng, cái này liền làm cho người rung động. Lớn đấu phổ tràng đoàn chiến tiền thưởng là phi thường cao. Trận đầu đoàn chiến thắng lợi, mỗi người là ban thưởng một viên nguyên tố tệ, trận thứ hai là hai viên, trận thứ ba là ba cái, cứ thế mà suy ra. Mặc dù không phải tăng gấp bội ban thưởng, nhưng cái này ba trận xuống tới, đoàn đội hay là thu hoạch được tổng cộng 30 mai nguyên tố tệ tiền thưởng. Đây đối với yêu quái tộc mà nói, cũng coi là một khoản tiền lớn. Phía sau trận đấu nếu như tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới, còn sẽ có càng nhiều tiền thưởng. Ở khát máu ma viên dẫn đầu hạ, 5 người đổi quần áo, tháo mặt nạ xuống, lặng yên xuất ra đại đấu thú tràng. Vũ Băng Kỷ ở hỏi thăm Đường Tam, xác nhận không liên tục tham gia trận đấu về sau, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đi trả phòng. Mặc dù tiền phòng để cho hắn rất đau lòng, nhưng cuối cùng lần này hay là thu hoạch lớn hơn một chút. Tất cả đoàn đội tài chính cũng đều trước đặt ở Vũ Băng Kỷ nơi đó đảm bảo, này mới khiến vị này đối với tiền tương đối coi trọng đại sư huynh trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chúng ta bây giờ làm gì đi? Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam hỏi nói. Về học viện. Đường Tam lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ rất có thể đã bị người để mắt tới, trước không trở về học viện, chúng ta lên núi. Được, đối với Đường Tam quyết định, Vũ Băng Kỳ bọn người dĩ nhiên là không có điều gì dị nghị. Người như bọn họ loại ở huyết tinh đoàn chiến bên trong thắng liên tiếp 3 trận, không nói những cái khác, bị đại đấu thú chàng để mắt tới đó là chuyện rất bình thường. Trước hất ra theo dõi người lại nói, 5 người đang nháo thành phố bên trong hành tẩu, Đường Tam tận lực đi mua một chút đồ ăn cấp bù, sau đó 5 người mới một đường dọc theo bên cạnh thành chui người ra Lý Sơn Mạch. Tiến người ra Lý Sơn Mạch, Đường Tam liền lặng yên không một tiếng động đem tinh thần lực phóng thích ra, nương tựa theo Lam Ngân Hoàng khí tức ở tràn đầy thực vật trong núi rừng che lại 5 người khí tức. Bọn hắn ở núi rừng bên trong nhanh chóng tiến lên, không ngừng mà cải biến phương hướng, mãi cho đến Linh Tê Thiên Nhãn cảm giác không đến uy hiếp mới thả chậm lại bước chân. Nhỏ, hẳn là hất ra. Đường Tam dần dần chậm lại tốc độ. Lúc này, sắc trời đã thời gian dần qua phát sáng lên, bình minh liền muốn đến. Chúng ta có phải hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một dưới a? Độc Bạch mặc dù là bị mọi người mang theo, nhưng vẫn còn có chút tức giận miệng thở phì phò. Sau khi chiến đấu kết thúc chính là một đường tiến lên, hắn là thật mệt mỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi đi theo ta. Nói, Đường Tam quyết định một cái phương hướng tiếp tục tiến lên. Độc Bạch cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. May mắn có Vũ Băng Kỷ mang theo hắn, mới không tới mức bị rơi xuống. Đi lần này, liền lại là hơn một giờ. Độc Bạch đã mệt mỏi đến sắp chịu không được, mà phía trước, thì là một mảnh trắng sương mù mông lung. Đường Tam nói, các ngươi theo sát ta, không nên rời khỏi phạm vi 5 mét chung quanh ta. Vừa nói, trong tay hắn thêm một cái trận bàn nho nhỏ. Trận bàn nhận hắn huyền thiên công kích phát, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, phía trước mây mù thế mà vỡ ra một đầu thông lộ. Đây là, bốn người đưa mắt nhìn nhau, liền ngay cả mỏi mệt Độc Bạch cũng một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Đường Tam mỉm cười, nói, lão sư cho chúng ta thành lập trụ sở bí mật. Đi thôi. Đúng vậy, hắn mang theo trước mọi người đến, không phải địa phương khác, chính là Hoàng Kim Sơn Cốc. Đồng sinh cộng tử đồng đội là đáng giá tín nhiệm, ở đây, cũng càng có lợi cho bọn hắn tăng thực lực lên. Ở đây Đường Tam dẫn đầu hạ, bốn người khác đi theo sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Chui vào trong sương mù dày đặc. Chung quanh tràn đầy sương mù, liền ngay cả tinh thần lực đều không thể tìm kiếm xuất ra phạm vi 10 mét. Kỳ dị giống như tiến vào một cái thế giới khác như. Nhưng từ đối với Đường Tam tín nhiệm, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đi theo sau lưng hắn tiếp tục tiến lên. Khi mây mù rốt cục tán đi, hết thảy trước mắt một lần nữa rộng mở trong sáng thời điểm. Mọi người ánh mắt bên trong cũng không tự chủ được toát ra vẻ chấn động. Chiều dương quang mang. Từ đỉnh đầu mây mù chính giữa chiếu rọi mà xuống. Tựa như một đạo kim sắc cột sáng rơi vào bên trong vùng thung lũng này. Một chùm kim quang chiếu sáng kim sắc đại thụ. Bên cây là một mảnh hồ nước thanh tịnh. Đồng dạng bị kim quang chiếu rọi sóng nước lấp loáng. Trong sơn cốc, nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí gần như có loại sền sệt cảm giác. Khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo. Nhàn nhạt thực vật hương thơm thấm vào ruột gan, liền ngay cả một đêm buôn tẩu mỏi mệt ở đây trong cái nháy mắt này phảng phất đều đã bị quét sạch. Nơi này cùng thế giới bên ngoài so sánh, quả thực liền như là thế ngoại đào nguyên. Không chỉ là lộng lẫy, còn có cảm giác kỳ dị khó mà hình dung. Đối với Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh mà nói, trước mặt chỗ bày biện ra hết thảy quả thực tựa như kỳ tích. Đỉnh đầu kia thật dày mây mù, cũng tương tự bị ánh nắng phủ lên thành kim sắc, nhưng kia mây mù nhưng là không tiêu tan. Chỉ có trung ương rơi xuống kia một chùm ánh nắng là như thế chói lọi. Đây là đến tiên cảnh sao? Độc Bạch lẩm bẩm tự nhủ. Đường Tam mỉm cười, quay người nhìn về phía bốn người, nói, hoan nghênh đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Đây là từ lão sư khai sáng, một chỗ trụ sở bí mật của tổ chức chúng ta. Trương Hạo Hiên trưởng trấn tự nhiên lại được Đường Tam đẩy lên phía trước. Mà lúc này, vị này trấn trưởng đại nhân an vị ở đây dưới Hoàng Kim thụ mặt tu luyện, hoàn toàn xác minh Đường Tam thuyết pháp, không phải do mọi người không tin. Trời ạ! Tổ chức của chúng ta lại còn có dạng này nơi tốt. Độc Bạch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bên kia loại cái kia, có phải đã từ dương quả? Nơi này cũng có. Cái kia là cái gì? Thơm quá! Ngươi có thể hay không đừng giống như đồ nhà quê. Trình Tử Tranh đạp hắn một cước. Sau đó quay đầu tựa như Đường Tam hỏi, những thứ kia có thể tùy tiện ăn sao? Đường Tam khóe miệng co giật một chút, nói, trước đi gặp qua lão sư đi. Trương Hạo Hiên lúc này đã từ minh tưởng bên trong mở ra hai con người, ở đây Đường Tam quan sát hạ, hắn có thể cảm nhận được lúc này Trương Hạo Hiên tự thân huyết mạch chi lực ba động. Mặc dù nhìn như ổn định, nhưng lại có loại núi lửa phun trào trước cảm giác. Hiển nhiên là khoảng cách áp chế không nổi tu vi cảnh giới càng ngày càng gần. Lão sư, chúng ta tham gia xong phía trước 3 trận đấu. Ta mang mọi người đến chỉnh đốn một chút. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên chen dưới con mắt. Trương Hạo Hiên nói, tốt, vậy các ngươi ngay ở chỗ này chỉnh đốn đi. Đường Tam, ngươi đi theo ta một chút. Được, Đường Tam ra hiệu mọi người trước tiên ở dưới Hoàng Kim Thụ nghỉ ngơi, của mình thì là theo chân Trương Hạo Hiên đi hướng một bên. Tổ chức bên kia đáp lời, nói tương đối uyển chuyển, nói là hy vọng ta trở về nhậm chức mà không phải lưu ở chỗ này. Không có nói giúp ta đột phá sự tình. Hiển nhiên là ta nguyện ý trở về, tổ chức mới có thể giúp ta đột phá. Thật là khiến người ta thất vọng à. Trương Hạo Hiên biểu lộ nhiều hơn mấy phần hưu quạnh. Hắn tự hỏi vì tổ chức làm rất nhiều chuyện, nhất là lần này trận bàn ích lợi, một nửa cũng đều cho tổ chức. Lại không nghĩ rằng lại nhận đãi ngộ như vậy. Đường Tam nói, cái này không có gì, trong dự liệu. Bọn hắn đúng là quá bức thiết hy vọng có thể sẽ để trận bàn triệt nắm giữ ở trong tay chính mình. Dù sao, trước đó chúng ta hay là cầm một nửa ích lợi. Bọn hắn cũng nhìn thấy trận bàn ích lợi thật lớn. Cho nên, coi như ngài muốn trở về báo cáo, cũng muốn trước đột phá đến thần cấp lại nói. Đến lúc đó, liền không còn có người đó có thể dao động địa vị của ngài. Trương Hạo Hiên chần chờ một chút, nói, trên biển lớn, thật có thể chứ. Đường Tam mỉm cười, chỉ Hoàng Kim Thụ phương hướng. Vậy ngài lúc trước thật cho rằng ta có thể sẽ Hoàng Kim Mộc trồng thành Hoàng Kim Thụ sao? Trương Hạo Hiên cũng cười, ta làm sao có loại cảm giác lên tặc thuyền. Đường Tam cười nói, không chỉ là lên phải thuyền giặc, ngài còn muốn vì ta che gió che mưa đâu. Trương Hạo Hiên nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Kia cứ dựa theo ngươi nói, lúc nào hành động. Đường Tam nói, ngài chờ ta đột phá bát giai về sau đi. Đột phá bát giai, ta nắm chắc tính sẽ lớn hơn một chút. Trương Hạo Hiên nói, ta liền sợ chúng ta không được, ta bây giờ đã càng ngày càng khống chế không nổi lực lượng của mình. Mặc dù ta cũng ở đây nếm thử áp xúc, nhưng áp xúc trình độ vẫn là có hạn. Ta lại không dám liều lĩnh, vạn nhất không có áp xúc tốt, một khi bộc phát, vậy liền phiền phức. Đường Tam nói, đừng lo lắng, ta rất nhanh. Rất nhanh là bao nhanh? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đột phá bát giai mặc dù không giống cửu giai khó khăn như vậy, nhưng cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Đường Tam nói, liền đêm nay đi. Đêm nay, Trương Hạo Hiên khóe miệng một trận điên cuồng run rẩy, rất muốn nói, người nào đây? Nhưng nhìn xem hai con ngươi trong suốt của Đường Tam, rất hiển nhiên, hắn không phải chỉ là nói suông. Ngươi cũng không nên đốt cháy giai đoạn nóng vội. Trương Hạo Hiên vội vàng nói, lão sư yên tâm, ta làm việc ngài còn lo lắng sao? An toàn hàng đầu. Đường Tam cười ha hả nói, được thôi, vậy liền xem ngươi. Ta chờ ngươi. Ngươi đột phá, ta hộ pháp cho ngươi. Trương Hạo Hiên nói, tốt. Đại sư huynh bọn hắn cũng trước lưu tại nơi này tu luyện đi. Lần tranh tài này đối bọn hắn xúc động không nhỏ, hẳn là cũng sẽ đối với tu luyện có kích thích, lại thêm chúng ta nơi này thích hợp tu luyện hơn. Chờ ta sau khi đột phá, trước giúp ngài đột phá đi. Tốt, chủ nhân ngài tới rồi. Đúng lúc này, tràn ngập ngạc nhiên âm thanh âm vang lên, bên kia sơn động. Lần lượt từng thân ảnh đạp sóng mà đến, thật nhanh vọt tới bên bờ. Nhẹ nhàng mà uyển chuyển thân thể mềm mại, ở đây kia có kim sắc ba quang trên mặt hồ bay vút lên, quả thực là một bức họa xinh đẹp. Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng Cố Lý bốn người ở đây bên cạnh Hoàng Kim Thụ cũng nhìn có chút mắt trợn tròn. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái kia đến nhiều mỹ nữ như vậy, nhất là ba tên nam sinh, càng là ánh mắt đờ đẫn. Đó cũng đều là nhân loại thiếu nữ, với lại từng cái xinh đẹp động lòng người, da trắng nõn nà, nhìn qua đều là 16-17 tuổi chính là hoa quý tuổi tác. Trong ba người, Vũ Băng Kỷ đã coi như là trưởng thành, Cố Lý cùng Độc Bạch mặc dù so hắn nhỏ một chút, nhưng cũng đã đến tuổi tác thanh xuân ngây thơ. Tuy nói ở đây cứu thục học viện cũng có một chút nữ học viên, nhưng một cái là nữ học viên chỉnh thể số lượng ít, một cái khác thì là tướng mạo phương diện phát triển cũng không coi là nhiều. Đột nhiên một chút nhìn thấy 18 vị chữ đỏ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, đối bọn hắn đánh vào thị giác lực thực sự là quá lớn. Đây là tiên cảnh sao? Chúng ta đây là đến tiên cảnh sao? Hay là trong truyền thuyết thần giới? Độc Bạch trong miệng lẩm bẩm tự nhủ. Đúng à? Trước mặt từng cảnh tượng ấy kỳ cảnh, lại thêm cái này đột nhiên xuất hiện tựa như tiên nữ người nhóm, trừ tiên cảnh bên ngoài, bọn hắn cũng nghĩ không ra nó giải thích của hắn. Sau đó bọn hắn liền trơ mắt nhìn, 18 vị thiếu nữ cũng đi tới trước mặt Đường Tam, cung kính hướng hắn hành lễ, trong miệng gọi chủ nhân.